Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, thoát đi cùng sa mạc. Máy bay tốc độ phi hành rất nhanh, có thể bom nguyên tử tốc độ càng nhanh. Không đợi máy bay bay ra ngoài bao lâu, đạn hạt nhân đã tại Raccoon City nổ tung. Oanh, ngất trời ánh lửa sáng lên. Trong nháy mắt một cái to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Sau một khắc cũng cảm giác được đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra cường đại lực trùng kích tràn ngập ra. Thôn phệ lan tràn toàn bộ thành thị. Máy bay nặng nề lung lay. Đám người bị chấn động đung đưa trái phải cấp bách vội vàng nắm bên cạnh đồ vật. Nhanh lên nữa. Diêu vội vàng la lớn. Quay đầu nhìn sau lưng. Bạo tạc sóng lửa đã gào thét mà đến, mắt thấy liền muốn đem máy bay thôn phệ. Lúc này, Tô Cảnh chợt siêu một tiếng từ trong máy bay tiêu thất. Sau một khắc, Tô Cảnh đã tới máy bay bên ngoài, nhìn xem cắn nuốt sóng lửa. Tô Cảnh cánh tay hơi hơi giơ lên, mãnh liệt hướng phía dưới vung lên. Chỉ thấy sóng lửa kia phảng phất là nghe theo phân phó bé ngoan một dạng ngươi. Vậy mà mãnh liệt hướng phía dưới liền xông ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rất nhanh ở phía dưới truyền đến, Tô Cảnh một cái lắc mình một lần nữa về tới phi cơ phía trên. Alice, Jill, Terry ba người kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, nhất là Jill, lập tức kịp phản ứng vì sao Tô Cảnh biết rõ nơi này nguy hiểm. Nơi này có thể sẽ bị đạn hạt nhân phá hủy còn không có sợ hãi. Không nói cái kia cường đại đến không phải người bình thường có thể thả ra năng lực. Vẻn vẹn là vừa rồi loại kia thuấn di cùng huyền không năng lực liền có thể bảo đảm hắn sẽ không bị vây ở trong thành, nhưng là người bình thường có thể lại không được. Cái kia cao ngất sắt thép tường vây, cũng đủ để cho bọn họ bị nhốt ở bên trong không cách nào ly khai. Đừng nhìn ta, hay là trước xác định một lần đi đâu a, cũng không thể bay thẳng đến. Tô Cảnh cất giọng nói, quả nhiên. Nói như vậy mọi người mới đem lực chú ý từ Tô Cảnh trên người chuyển di ra. Đúng nha, bước kế tiếp đi đâu? Rời đi Raccoon City, không thể một mực dạng này bay lên a. Cũng nên tìm chỗ đặt chân. Tóm lại, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trong lúc nhất thời nào có cái gì biện pháp tốt a? Chậm rãi quyết định đi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao chỉ cần có thể giết zombie là được rồi. Còn có thuận tiện tìm cái kia chết đi lão đầu. Đương nhiên, kỳ thật việc này cũng không phải trọng yếu như vậy. Bởi vì tìm hắn mục đích cũng bất quá là muốn biết rõ hắn phái đi hai người là ai. Nhưng là, kỳ thật Tô Cảnh trong lòng đã có nhân tuyển. Lăng Phong, Lam Mộng Nam, tuy nhiên không xác định. Nhưng Tô Cảnh cảm thấy 89 phần 10 a. Máy bay trọn vẹn phi hành có thể có mấy giờ. Trong lúc đó Tô Cảnh rời đi nhiều lần. Mỗi lần đều là nhìn thấy có tương tự sở nghiên cứu. Phòng thí nghiệm loại hình kiến trúc liền đi xuống xem một chút. Đáng tiếc, không có tìm được lão đầu kia thi thể. Mấy giờ sau đó, đã cách xa Raccoon City. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Không hạ xuống không được. Không có dầu. Nơi này là sa mạc A. Từ phi cơ phía trên xuống tới nhìn xem bốn phía, đám người phát hiện nơi này cơ hồ chính là sa mạc. Bốn phía nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, một đầu thẳng tắp đường cái lại không chút khói người. Sa mạc tốt, chỉ ít nơi này không có zombie. Terry nói ra, nhưng nơi này cũng không có tiếp tế. Jill nói theo, liếc mắt nhìn không thấy bờ sa mạc. Zombie thiếu nhưng là đồng dạng tiếp tế cũng ít. Ăn. Uống, nơi này khẳng định không có. Cho nên, tuy nhiên zombie thiếu, nhưng là sinh tồn nguy cơ một dạng không ít. Ngược lại, nghiêm trọng hơn, chỉ ít nếu như gặp phải zombie. Jill, Alice, chớ đừng nhắc tới Tô Cảnh. Có bọn họ zombie ngược lại còn không có đáng sợ như vậy. Nhưng là không có đồ ăn tiếp tế. Liền đáng sợ, nhất là ở sa mạc bên trong. Theo bản năng. Ba người gần như đồng thời hướng về Tô Cảnh nhìn lại. Muốn nhìn một chút Tô Cảnh là dạng gì phản ứng. Kết quả Tô Cảnh biểu tình lại vô cùng bình tĩnh. phảng phất căn bản không có ý thức được có phiền toái gì tựa như. Nhìn thấy ba người nhìn qua, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, an trí cho tốt à. Tốt, ba người gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, đi đâu? Cái này CMN thoạt nhìn đều như thế, nửa điểm không nhìn thấy có chỗ nghỉ dưỡng sức địa phương. Cuối cùng tùy tiện tìm một phương hướng, đám người lại ở trên máy bay tìm đến chút có thể dùng tới được đồ vật. Xuất phát, nóng, thời tiết vô cùng oi bức. Đám người im lặng không lên tiếng tiến lên. Cứ như vậy lại là đi có mấy giờ a? Alice còn tốt chút, Jill miễn cưỡng có thể đủ kiên trì. Terry đã cảm giác nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mau nhìn, phía trước vậy có phải hay không phòng ở? Giống như là một trạm xăng dầu. Cũng tính là có nghỉ ngơi địa phương. Đám người lập tức đến hy vọng. Loại này trạm xăng dầu cơ bản đều là mang siêu thị. Nói không chừng sẽ có chút tiếp tế. Coi như không có, cũng có thể có địa phương nghỉ ngơi. Qua đêm, mắt thấy là phải trời tối. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào trước, đi tới trạm xăng dầu cửa ra vào. Tô Cảnh hướng về những người khác nói một tiếng. Đẩy cửa đi vào, két két, thanh âm có chút chói tai. Bên trong kệ hàng có chút lộn xộn. Đồ vật cũng sớm đã bị thanh không? Tô Cảnh nhìn lướt qua liền trực tiếp đi bên trong. Như vậy vắng vẻ địa phương, cơ bản đều là ở bên trong. Trạm xăng dầu bên trong chính là gian phòng, phòng ngủ, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Chính là thoạt nhìn rất lâu không người ở qua dáng vẻ. Tô Cảnh tiện tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Vừa mới mở cửa liền gặp được một cái zombie từ bên trong vọt ra. Siêu, Tô Cảnh giơ ngón tay lên. Một vệt sáng trực tiếp bắn tới. Phốc phốc, zombie đầu trực tiếp bị xuyên thủng. Ứng thanh ngã xuống đất. Tốt, người có thể tiến vào. Trạm xăng dầu bên trong cũng chỉ có một cái như vậy zombie. Theo Tô Cảnh tiếng la, những người khác rất mau vào. Ai nha, đồ vật cũng không có a. Còn có địa phương có thể nghỉ ngơi. Mấy người vừa nói vừa qua tới. Tô Cảnh nói, ta thử một chút. Nơi này cung cấp nước không có vấn đề. Hơn nữa còn có điện. Các ngươi đem cái kia zombie làm đi ra. Hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Lúc này có thể có được tắm nước nóng. Vậy thì thật là không nói ra được hưởng thụ a. Nhất là ở đã trải qua vừa bắt đầu trở về từ cõi chết. Hơn nữa còn đi bộ trong sa mạc thời gian dài như vậy tình huống phía dưới. Cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều là mồ hôi đầm đìa. Nhớp nhúa, tuy nhiên zombie rất xấu xí, còn tản ra khó ngửi vị đạo, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Mấy người đem zombie thi thể ném ra, sau đó bắt đầu thu thập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.